Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2983. Đệ 2983 chương Quá có thể gây chuyện. Ngô Thanh Thiền thấy mập mạp mồ hôi đầy đầu, nhưng vẫn đều không tiếp Ngọc Giản. Mày hơi hơi nhíu nhíu. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ là muốn ta trực tiếp giết con tin? Cho các ngươi gia thiếu chủ hiện tại liền chết ở chỗ này. Ngươi hảo mang về, mập mạp biết cái gọi là mang cái gì? Tự nhiên là thiếu chủ thi thể, chỉ là suy nghĩ một chút liền nhịn không được run rẩy. Hắn muốn thật mang theo thiếu chủ thi thể trở về, như vậy hắn cũng tuyệt đối cũng chỉ biết dư lại một câu thi thể. Vội vàng tiếp nhận Ngọc Giản, thật cẩn thận nói, là... Ta nhất định sẽ đem này Ngọc Giản mang về nhà tộc tiểu thư nhưng nhất định không cần thương cập. Nhà ta thiếu chủ tánh mạng a. Nghĩ nghĩ vẫn là nhịn không được bổ sung một câu. Ngô Thanh Thiền nhướng mày. Như là cái ác bá. Này liền muốn xem các ngươi giao tiền chuộc tốc độ. Nếu vượt qua 5 ngày. Như vậy ta liền vô pháp bảo đảm hắn mạng nhỏ còn ở đây không. Mập mạp vừa rồi đã kiến thức quá. Những người này tàn nhẫn thủ đoạn, nhưng thật ra không có nghi ngờ. Ta đây liền đi, nói xong xoay người liền mang theo người phải về đồng sự. Ở đi ngang qua Công Tôn An trước mặt khi nhịn không được hung hăng chừng mắt nhìn chừng đối phương. Đem hỏa khí phát ra tới. Công Tôn An, ngươi cái này bỏ đá xuống giếng tiểu nhân. Ngươi chờ chúng ta đồng sự trả thù đi. Công Tôn An phía trước vốn đang tưởng giải thích hạ. Hắn căn bản là không có gì kiến nghị, nhưng nghe được đồng sự một quản gia đều như vậy kiêu ngạo liền cười lạnh một tiếng. Khi chúng ta Công Tôn gia sợ các ngươi đồng sự không thành. Các ngươi cứ việc tới. Hừ, chờ Semonser, mập mạp lại lần nữa thả tàn nhẫn lời nói liền mang theo người nhanh chóng rời đi. Hắn muốn chạy nhanh đem tin tức này đưa đến gia chủ trong tay. Đỡ phải những cái đó phát rồ ra hỏa nhóm thật đối thiếu chủ bất lợi. Bị khiêng ở hải mã thú trên vai Hỏa Đông trơ mắt nhìn mập mạp cầm Ngọc Giản rời đi. Muốn nói chuyện lại bởi vì bị tấu đến quá thảm liền lớn tiếng nói chuyện sức lực đều không có. Trong lòng chưa bao giờ từng có sợ hãi hiện lên mà ra. Những người này thật sự quá cả gan làm loạn, tự nhiên chút nào không đưa bọn họ đồng sự để vào mắt. Thực lực đều còn như vậy cường, sẽ không thật muốn giết chết hắn đi, hắn nhưng không muốn chết a. Giờ này khắc này cũng nhịn không được đối phía trước chính mình kiêu ngạo hành vi hối hận. Chỉ hy vọng gia tộc có thể lấy ra những người này tác muốn tiền chuộc tới giải cứu chính mình. Nếu không hắn cảm thấy chính mình thật muốn bị giết chết. Mập mạp đi rồi, Ngô Thanh Thiền đối chính mình một phương người ta nói. Đi trước trong thành tìm cái khách điếm chờ đồng sự tới cửa tới chuộc người đi, hảo. Những người khác tự nhiên không có ý kiến. Bạch thần đế có chút buồn cười đối gió mạnh Vĩnh Hằng thần đế nói. Thật không hổ là ngươi con gái nuôi. Này cũng quá có thể gây chuyện mới đến địa bàn của người ta liền đem bọn rắn độc ra thiếu chủ. Bắt cóc, con muốn như vậy cao tiền chuộc. Loại chuyện này cũng sợ chỉ có Ngô Thanh Thiền cái này nha đầu có thể làm được. Gió mạnh Vĩnh Hằng thần đế kiêu ngạo không thôi. Đây là đương nhiên, ta con gái nuôi tính tình tự nhiên cùng ta giống, người lão gia hỏa này không cần ghen ghét hắn. Lại bổ sung một câu, đối với Ngô Thanh Thiền gần nhất người khác địa bàn liền như vậy kiêu ngạo. Gió mạnh Vĩnh Hằng thần đế là cực kỳ tán thành. Đồng sự lợi hại nhất thần đế ra tới cũng không đủ hắn cùng bạch lão đầu chơi. Có cái gì nhưng lo lắng. Bạch thần đế vô ngữ cực kỳ. Hắn bình thường một mình thanh tu thật đúng là không như vậy náo nhiệt quá. Đứng ở bạch thần đế trên vai bạch mắt mèo tình huyên thuyên loạn truyền. Đối Ngô Thanh Thiền càng thêm thích. Thảo muốn một cái linh tủy mạch khoáng có phải hay không quá ít điểm. Ngoặc kép. Ở đây người thấy là một con bạch miêu nói chuyện đều trừ trừ khóe miệng. Một cái linh tủy mạch khoáng a, sao có thể sẽ thiếu? Ngô Thanh Thiền cười trả lời. Nếu muốn quá nhiều sợ đồng sự luyến tiếc, hiện tại đều có thể làm cho bọn họ ra điểm đại huyết. Nếu là chạm đến đế hạn bọn họ không cho, chúng ta liền mệt, hết chương.